đã mấy mùa hạ trôi qua. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạ đổi chủ đề quá nhanh, Lý Duật không theo kịp. Anh nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu nói với vẻ bình tĩnh, cánh con trai chúng tôi. Ngô Hạ không nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh. Đúng vậy, chúng tôi, Lý Duật nhắc lại từng chữ. Còn ai tinh thần tốt nữa? Ngô Hạ sửng sốt và ngơ ngác nhìn anh. Đây là trọng điểm à? Lý Duật không nói gì cả, nhưng ý tứ quá rõ ràng. Đó chính là trọng điểm. Ngô Hạ chớp mắt, nhất thời không biết là ai. Cô hiểu ra ý trong lời nói của Lý Duật, cảm thấy buồn cười nói, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Lý Duật nhướng mày, Ngô Hạ không muốn nói về chủ đề này với anh nữa nên thẳng thừng chuyển hướng sự chú ý của anh. Đêm qua cậu không ngủ, nhưng tinh thần vẫn tốt như vậy. Cậu thật sự không buồn ngủ à? Lý Duật dừng lại, liếc nhìn cô, ai nói tôi không ngủ? Đừng tưởng là tôi không biết. Ngô Hạ khẽ hừ, cô giơ tay nắm lấy tay áo anh rồi kéo anh đến ngồi xuống sofa bên cạnh để nghỉ ngơi. Cậu chuẩn bị sổ ghi chép cho chúng tôi. Vừa nhìn là biết cậu thức khuya để hoàn thành nó. Phần ghi chép đó quá chi tiết. Hơn nữa còn có nhiều kiến thức đơn giản, mà Lý Duật có thể tùy ý nói ra những phần đó căn bản không cần viết ra. Với cả, bọn họ ngồi cùng một bàn. Ngô Hạ biết anh hầu như không viết bài trong giờ học. Cô nghĩ, ghi chép mà sáng nay anh đưa cho hai người chắc chắn là anh thức đêm chuẩn bị để bổ túc lại cho họ. Lý Duật cụp mắt, nhìn cô đang nắm lấy ngón tay mình. Yết hầu khẽ chuyển động, khóe môi vô cớ nhếch lên. Anh nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Hạ. Tâm trạng vô cùng tốt, nhướng mày khen ngợi cô. Khá thông minh đấy, nghe vậy, Ngô Hạ liếc nhìn anh. Tôi vốn dĩ là người thông minh, chỉ là so với một thiên tài như Lý Duật, cô mới trông không được thông minh cho lắm. Lý Duật mỉm cười, không nói cô nữa, đúng là không ngốc. Ngô Hạ, sao cậu nói có vẻ hơi gượng ép? Đọc full tại Chuân Phao VN. Lý Duật nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn cô. Gượng ép chỗ nào? Ngô Hạ mất cảnh giác, đối mặt nhìn anh trong khoảng cách gần. Cô choáng váng, mất mấy giây không biết nói gì. Một lúc sau, cô mới buộc mình phải rời mắt khỏi khuôn mặt quá mức đẹp trai của Lý Duật. Trong lòng lâng lâng, chính cậu cũng biết mà. Lý Duật hiếm khi mỉm cười. Tôi nói thật, anh chưa bao giờ nghĩ cô ngốc. Ngô Hạ không tin, thật sao? Lý Duật, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Ngô Hạ miễn cưỡng tin anh lần nữa. Hai người ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nói về những chủ đề bình thường ngoài kia. Dì Dương thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, thấy vậy thì rất hài lòng. Bà ấy biết, ở nhà hai đứa trẻ này có thể chơi cùng nhau. Mặc dù lúc đầu Ngô Hạ phản đối việc có thêm một người vào ở trong nhà, nhưng chỉ cần vào ở rồi, cô sẽ không cô đơn như vậy nữa. Ngô Hạ lớn lên trong một gia đình có tình thương, nhưng có điều hơi tiếc nuối là ba mẹ yêu thương cô thật sự quá bận rộn, thường xuyên để cô ở nhà một mình. Sau khi Lý Duật đến, cuối cùng cô cũng có bạn đồng hành. Ngày thứ bảy trôi qua một cách nhẹ nhàng, đám Ngô Hạ cùng nhau bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng. Thứ tư tuần sau sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ và sẽ thi nhiều môn hơn bài kiểm tra tháng nên mọi người rất chú ý ôn tập. Ôn tập căng thẳng đến mức thậm chí Lăng Ngạn quay lại trường học cũng không có nhiều người đến lớp 11 hay hóng chuyện. Thứ hai, Ngô Hạ đến trường, cô cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong lớp. Ban đầu cô không hề lo lắng như vậy, nhưng sau khi thấy các bạn cùng lớp thay phiên nhau đến nhờ Lý Duật giải đề rồi là giảng bài, còn hỏi anh có áp lực không, Ngô Hạ lại thấy căng thẳng. Tối về nhà, cô ăn tối rồi về phòng ôn bài. Dì Dương nhìn bóng lưng đang vội vàng lên lầu của cô, nghi ngờ hỏi, sao hôm nay Hạ Hạ ăn nhanh thế? Lý Duật đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể cậu ấy vội đi ôn bài à? Dì Dương nói. Ôi chao, rồi bảo, sao đứa trẻ này lại tự tạo áp lực cho mình như vậy? Bà ấy nhìn Lý Duật. Tiểu Duật, cháu để ý Hạ Hạ một chút, bảo con bé đừng căng thẳng như vậy. Lý Duật đồng ý. Khi Lý Duật lên lầu, cửa phòng bên cạnh đã đóng lại. Anh đứng ở cửa suy nghĩ vài giây rồi giơ tay gõ nhịp nhàng. Cửa mở ra, Lý Duật cúi đầu. Cậu đang ôn bài à? Ngu Hạ cầm tay nắm cửa nhìn anh. Sao vậy? Lý Duật cụp mắt, thấp giọng hỏi. Sao lần này lại căng thẳng như vậy? Trước đây tôi không căng thẳng à? Ngu Hạ hỏi ngược lại. Lý Duật liếc nhìn cô, ý tứ rõ ràng, trước đây cô đương nhiên không hề lo lắng. Nếu Lý Duật nhớ không lầm thì trước kỳ thi tháng một ngày, cô vẫn đang thảo luận về anh chàng đẹp trai trong truyện tranh với Thẩm Nhạc Tranh. Ngu Hạ cay đắng nói, cậu đã phụ đạo cho tôi rồi, nếu tôi không thi tốt, tôi sợ sẽ làm cậu mất mặt. Lý Duật sửng sốt, không ngờ lý do là như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bất lực nói, sẽ không đâu, Ngu Hạ, cái gì không cơ? Lý Duật liếc nhìn cô, cậu sẽ không làm tôi mất mặt, cho dù cậu có thi không tốt, tôi cũng không thấy xấu hổ, huống hồ nền tảng của cậu không tệ, cô sẽ không thi kém đâu. Ngu Hạ biết ý anh nói, cô nắm tay nắm cửa, vẫn không khỏi thở dài, nhưng lỡ như vậy thì sao? Lý Duật giơ tay lên trìu mến xoa đầu cô, giọng nói cũng hiếm khi dịu dàng. Không có lỡ như gì cả, cậu đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, chỉ là bài kiểm tra giữa kỳ mà thôi. Ngu Hạ ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn anh, thật sao? Lý Duật búng chán cô, không tin lời tôi nói à? Ngu Hạ lắc đầu, không phải, cô tin, cô chỉ lo lắng mà thôi. Nếu Lý Duật không phải là bạn cùng bàn của cô, có lẽ cô sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng người đứng đầu khối lại là bạn cùng bàn của cô, nên cô sẽ cảm thấy xấu hổ nếu làm bài thi kém. Lý Duật biết đại khái cô đang nghĩ gì. Anh liếc nhìn phòng cô một cái, nói, cầm quyển sách mà tối nay muốn học, đến tìm tôi. Ngu Hạ giật mình, hả? Lý Duật cúi xuống lại gần cô, hơi thở phả vào mặt cô. Tôi lại dạy riêng cậu một lần, có muốn không? Trái tim Ngu Hạ đập thình thịch, hai mắt sáng ngời. Cô không ngần ngại mà nói, muốn, tất nhiên là cô muốn Lý Duật dạy kèm riêng cho mình. Đọc full tại chuanphao.vn. Có lẽ là do Lý Duật giúp Ngu Hạ ôn thi. Vào ngày thi thật, Ngu Hạ bỗng nhiên thả lỏng. Kỳ thi của trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm, xếp chỗ dựa theo thành tích, vị trí của Ngu Hạ không khác nhiều so với kỳ thi tháng trước. Cô vẫn ngồi phòng thi thứ ba, nhưng vị trí của Lý Duật đã hoàn toàn đảo lộn. Lần trước mới chuyển đến, anh ngồi ở vị trí cuối cùng trong phòng thi cuối, nhưng lần này lại ngồi đầu tiên trong phòng thi số 1. Bởi vậy, buổi sáng khi Ngu Hạ đến lớp, đã nghe thấy rất nhiều bạn cùng lớp khen ngợi, nói Lý Duật thật ngầu, chỉ có thiên tài mới có thể làm được loại chuyện này. Trong lòng Ngu Hạ gật đầu không thôi. Đột nhiên cô rất muốn đi về phía trước, không cầu lần sau được vào phòng thi thứ nhất, mà ít nhất chen vào được phòng thi thứ hai trước. Nếu như vậy cô sẽ ở gần Lý Duật hơn, phải không? Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày. Vốn dĩ Ngu Hạ vừa làm bài kiểm tra môn tự nhiên là muốn ngủ. Lần này có lẽ Lý Duật đúng lúc phụ đạo cho cô. Khi nhận được bài thi, Ngu Hạ cảm thấy những câu hỏi trên giấy không còn xa lạ như trước nữa. Nhiều câu cô thấy khác tự tin. Sau 3 ngày thi, lại là cuối tuần, để tránh Ngu Hạ ở nhà suy nghĩ lung tung, Ngu Thanh Quân đặc biệt dành ra một ngày nghỉ ngơi, dẫn Ngu Hạ đi mua sắm và xem phim. Sắp giao mùa, cũng đến lúc Ngu Hạ phải sắm thêm vài bộ quần áo mới rồi. Vào mùa đông, trường trung học không quá khắt khe về trang phục của học sinh. Đồng phục của trường khá mỏng, trong lớp lại không có điều hòa, vì vậy trường cho phép học sinh mặc áo khoác riêng đến lớp. Sau khi vào cửa hàng, Ngô Thanh Quân chọn cho Ngô Hạ hai bộ quần áo và bảo cô mặc thử. Khi Ngô Hạ mặc xong đi ra, bà liên tục gật đầu. Rất đẹp, con có thích không? Ngô Hạ ngước mắt lên và nhìn mình trong gương. Con thích à, Ngô Thanh Quân? Vậy thì mua. Hai mẹ con đi mua sắm rất lâu, mua rất quần áo nhiều cho Ngô Hạ, rồi mới tìm một cửa hàng để nghỉ ngơi và tiện ăn trưa luôn. Đợi Ngô Hạ chọn xong đồ ăn, Ngô Thanh Quân nhìn khuôn mặt gầy sọp đi của con gái. Đau lòng không thôi, gần đây học hành áp lực quá hả con? Ngô Hạ lắc đầu, không ạ. Cô cầm cốc trà sữa vừa mua lên uống ừng ực. Mẹ, sao mẹ lại hỏi thế? Ngô Thanh Quân không hề nói với cô. Hôm trước bà đi làm về lúc 11 giờ, đi lên lầu xem Ngô Hạ đã ngủ chưa. Vừa lên đến tầng 3 đã thấy cửa phòng Lý Duật mở ra. Bà liếc nhìn vào trong và thấy hai người đang ngồi ở bàn học. Sau khi hỏi dì Dương, Ngô Thanh Quân biết được Lý Duật đã dạy kèm cho Ngô Hạ trong khoảng thời gian này. Hai người luôn học đến rất khuya mới nghỉ ngơi. Ngô Thanh Quân, cả con và Tiểu Duật đều gầy đi. Nghe vậy, Ngô Hạ sờ lên mặt mình với vẻ vui mừng. Thật hả mẹ? Ngô Thanh Quân giờ khóc giờ cười nói. Mặt con nhỏ hẳn đi đó. Bà véo má Ngô Hạ và nói. Đừng gầy đi nữa. Nếu còn sụt cân ba con sẽ đau lòng lắm. Chẳng lẽ mẹ không đau lòng sao à? Ngô Hạ hỏi lại. Ngô Thanh Quân buồn cười liếc nhìn cô. Con nói xem. Ngô Hạ cười khúc khích. Ôm cánh tay bà và làm bộ điệu đà. Tôi nói mẹ tôi chắc chắn là người đau khổ nhất. Ngô Thanh Quân vỗ nhẹ cô. Đầu và lông mày mỉm cười nhẹ nhàng. Hai mẹ con ngồi cùng nhau một lúc. Sau bữa trưa, Ngô Thanh Quân nhìn Ngô Hạ. Hạ hạ, sao thế mẹ? Ngô Hạ nhìn bà. Ngô Thanh Quân, mẹ muốn mua quần áo cho Tiểu Duật. Con thấy thế có được không? Ngô Hạ chớp mắt. Không hiểu tại sao Ngô Thanh Quân lại hỏi mình điều này. Cô không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp gật đầu. Được ạ. Vậy muốn mua cho cậu ấy thì cứ mua ạ. Ngô Thanh Quân mỉm cười và nói được. Vậy con cho mẹ tham khảo nhé. Ngô Hạ sửng sốt, đột nhiên lắp bắp trong lòng hoảng hốt. Con, tham khảo con á, chắc không phải quý bà Ngô nhìn ra gì đó rồi chứ. Ngô Thanh Quân nói, ừ, các con cùng lứa tuổi nên chắc sở thích lựa quần áo giống nhau. Mẹ chưa bao giờ mua quần áo cho cậu bé lớn như Tiểu Duật nên mẹ lo thằng bé sẽ không thích đồ mẹ chọn. Nghe vậy, Ngô Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, bà Ngô vẫn chưa phát hiện ra suy nghĩ của mình đối với Lý Duật. Một lúc sau, hai mẹ con bước vào cửa hàng quần áo nam. Nói thật, Ngô Hạ chưa bao giờ vào cửa hàng quần áo nam. Chỉ có vài lần, bà Ngô mua quần áo cho ba cô. Cô ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động, lần này phải chọn giúp đồ, nên Ngô Hạ hơi lo lắng, nhìn bộ quần áo mà Ngô Thanh Quân lấy ra ướm thử. Trong đầu Ngô Hạ lại xuất hiện dáng vẻ Lý Duật mặc nó vào. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, Ngô Thanh Quân đã mua ba bộ quần áo cho Lý Duật. Ba bộ này đều được Ngô Hạ đánh giá là đẹp mắt. Mua quần áo xong, hai mẹ con cất đồ vào xe rồi đi xem phim. Vừa ngồi xuống, điện thoại của Ngô Hạ rung lên. Lý Duật trả lời tin nhắn cô. Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này, nửa giờ trước? Ngô Hạ đã gửi tin nhắn cho anh. Hỏi anh thích màu gì nhất? Ở cùng Lý Duật lâu như vậy, Ngô Hạ thật sự không tìm ra được màu sắc yêu thích của anh. Anh có đủ loại quần áo. Đương nhiên màu anh mặc nhiều nhất là đen và trắng. Nhưng trong hai màu này, Ngô Hạ không biết Lý Duật thích màu nào nhất. Hạ Liễu Hạ Thiên, cậu không cần để ý đâu. Hạ Liễu Hạ Thiên, nhưng cậu trả lời muộn rồi. Bây giờ cho dù cậu có nói với tôi thì cũng không kịp nữa rồi. Cô đã chọn cho Lý Duật xong rồi. Không có thuốc hối hận. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô, Lý Duật cong môi. Không kịp, Hạ Liễu Hạ Thiên. Ừ, tôi sắp phải xem phim rồi. Lý Duật không nói nên lời. Cậu xem phim gì? Ngô Hạ trực tiếp chụp ảnh bộ phim rồi gửi cho anh. Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. L, xem phim xong cậu định làm gì? Ngô Hạ suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đi ăn tối với ba tôi. Còn cậu thì sao? Hôm nay cậu làm gì? Lý Duật cũng gửi lại cho cô một bức ảnh. Chụp bên trong một quán trà. Ngô Hạ nghi ngờ, cậu và dì Út đang uống trà ở bên ngoài à? Chấm, L, đi xem mắt cùng dì ấy. Ngô Hạ bị sốc trước tin nhắn anh gửi. Kinh ngạc hỏi lại anh, chị niệm chi mà cần xem mắt? L, có vẻ như không cần thiết. Ngô Hạ hiểu ra, có thể dụ niệm chi không muốn. Nhưng người già thường sẽ muốn con cái của họ tìm được chỗ dựa. Tuy nhiên, dụ niệm chi đi xem mắt, dẫn theo Lý Duật đi làm gì? Nghĩ đến đây, Ngô Hạ không khỏi hỏi. Vậy cậu đến để chấm điểm đối tượng xem mắt cho chị niệm chi à? L, không phải, L, gì ấy ở tôi đóng giả làm bạn trai gì ấy? Hạ Liễu Hạ Thiên, Ngô Hạ đang định trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lường thì Lý Duật lại gửi tin nhắn. Nhưng tôi không đồng ý. Ngô Hạ giật mình, vô thức hỏi, tại sao? L, tôi sợ bạn gái tương lai của tôi sẽ tức giận. Cách chương.